Chương 1436, tiểu thư phương danh, ta Tiêu Vũ. Đêm trường đêm trôi, Tiêu Hoàng hậu mơ màng tỉnh lại, một bên Liễu Nguyệt Nga cùng Lưu Húc đều còn ở trong giấc ngủ say, nàng chuyên chú ngắm bên người nam nhân. Nghĩ đến đêm qua tất cả, cả người dường như thân trong ngộng, nhưng thân thể cảm giác tê dại cùng trong lòng thỏa mãn lại nhắc nhở nàng, đây hết thể là thật thật tại tại sự tồn tại lấy, chính mình sinh mệnh đem bởi vì hắn mà phát sinh cải biến. Đêm qua hoang dâm lúc Lưu lại việc làm xấu xa lệnh đắt tiền giường phượng một mảnh hỗn độn. Nhìn những thứ này vật tàn lưu, Tiêu Hoàng hậu không khỏi lại là ngọc diện hà đốt. Nhiều năm qua thanh tâm quả dục, giữ nghiêm phụ nữ, mẫu nghi thiên hạ, lại giữa đêm tiêu tan thành mây khói đi tự dương quảng đăng vị phía sau, tham vui mừng chúng đẹp, chỉ lo kiêu sa dâm dật, hoàn toàn không đem quốc sự để ở trong lòng, chính mình nhiều lần khuyên can vô dụng, lộng đến hôm nay loại tình trạng này, đại tùy lâm nguy nghĩ đến chính mình chẳng biết lúc nào sẽ trở thành quốc vong người, trong lòng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, cô tịch nhiều năm phương lòng không khỏi dục dịch. Tiêu Hoàng hậu thở dài một tiếng, trải qua đêm qua cuồng hoan, nàng cửu khoáng linh hồn, thân thể đều bị Lưu Húc chiếm cứ, đã làm không trở về lấy trước kia cái tao nhã hiển thục Tiêu Hoàng hậu. Đang ở nàng tâm tư vạn đoan thời điểm, Lưu Húc cùng Liễu Nguyệt Nga cũng từ từ tỉnh lại. Chứng kiến Tiêu Hoàng hậu dáng vẻ như có điều suy nghĩ, Liễu Nguyệt Nga hướng Lưu Húc nháy mắt ra dấu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài an bài việc vặt vãnh. Lưu Húc hiểu ý ngồi vào Tiêu Hoàng hậu phía sau, tự tay từ phía sau lưng ôm nàng. Sau đó ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói ra, nương nương, như hôm nay sắc còn sớm, không bằng chúng ta trở lại hoan hảo một phen. Tiêu Hoàng hậu nghe được hắn lại muốn lộng chính mình, lại càng hoảng sợ, vội hỏi, không được, đêm qua để cho ngươi khiến cho ta phía dưới đến bây giờ còn đau đớn không ngừng, lại lộng liền muốn mạng của ta. Lưu Húc cười nói, nương nương, vậy ngươi nghỉ ngơi quan trọng hơn. Ta liền xin được cáo lui trước, các lộ ủy chừa mấy ngày nữa trở lại cùng nương nương tương sẽ như thế nào. Tiêu Hoàng hậu thấy hắn như thế săn sóc chính mình, vui vẻ nói, Húc Lang, ta đã là người của ngươi, sau này cũng không cần khách khí như vậy gọi nương nương. A Lưu Húc hôn nàng một cái, Lưu Mộ thỉnh giáo tiểu thư phương danh. Tiêu Hoàng hậu nói, ta Tiêu Vũ, ngươi kêu tỷ sĩ đạ dạ mạ tổ nhi. A Lưu Húc đem hoàng hậu ôm vào trong ngực nói, từ nay về sau, ngươi chính là của tỷ sĩ đạ dạ mạ tổ nhi, tâm can của ta Tiêu Vũ. Ý ý không thôi nhìn Lưu Húc, Húc Lang, tối nay tới theo ta được không? Lưu Húc gật đầu bằng lòng, hai người lại tán gẫu một hồi. Các lộ uy chữa tắm xong, Lưu Húc theo Liễu Nguyệt Nga ly khai. Còn chưa xuất cung, liền lại trông thấy tên kia trung niên thái giám, Liễu Nguyệt Nga cùng hắn một gật đầu, sau đó mỗi bên đi các lộ. Lưu Húc ngạc nhiên nói, người kia là ai? Hắn gọi Tần Hải Cơ, đã hầu hạ nương nương nhiều năm, về sau có hắn giúp chúng ta nhìn chằm chằm, chúng ta là có thể yên tâm hoàn hảo. Có thể tin được không? Đương nhiên có thể dựa vào, hắn đối với nương nương trung tâm không gì sánh được, kỳ thực nương nương đối với hắn so với ta còn tín nhiệm. Húng. Ngươi và nương nương yêu đương vụng trộm chuyện nếu như bại lộ, chúng ta những thứ này nô tỳ tất cả đều chạy không thoát quan hệ. Lưu Húc gật đầu. Ly Khai thuộc về nhạn cung, trở lại Hoan Y Y phòng. Lưu Húc ôm Lưu Vô Song lẻn vào giữa sông, lấy cửa độ khí, đưa nàng mang ra khỏi cung tới. Rốt cuộc lấy chạy ra cái kia như lao lung một dạng cấm cung, Lưu Vô Song cảm thấy cực kỳ là cao hứng, ở Lưu Húc cùng đi dưới, với phúc mãn lâu ăn bất diệt nhạc hồ. Cơm nước non nê. Giả dạng sau hai người ở Giang Đô trên đường dài chậm rãi mà đi. Trường Phụ Uyển, Hoan Y Y phòng. Lưu Húc lần thứ hai dọc theo sông lẹn vào, Liễu Nguyệt Nga đã tại Lưu Vô Song trong phòng chờ sau khi lâu ngày. Húc Lang, ngươi làm sao đem Vô Song muội tử mang đi nha? Liễu Nguyệt Nga giận trách. Ta cái này không phải là vì thỏa mãn nàng ly khai hoàng cung tâm nguyện nha, nếu như ngươi muốn đi, ta cũng có thể đem ngươi mang đi ra ngoài. Lưu Húc mỉm cười, thầm nghĩ, bây giờ Tiêu Vũ thân thể là bị chính mình khống chế được. Có thể cái này cũng không có nghĩa là nàng nhất định sẽ vì mình trả giá tất cả, mình bây giờ, chỉ là thỏa mãn thân thể nàng nhu cầu, còn lại phương diện nhu cầu, nàng còn phải dựa vào hoàng hậu cái thân phận này đi thu được. Là mình và nàng quyền lợi nhất trí lúc, nàng dĩ nhiên đối với chính mình nói gì nghe nấy, nếu như mình muốn nàng hy sinh lợi ích của nàng tới thành toàn mình, nàng sẽ có phản ứng gì còn rất khó nói. Vạn nhất đem tới có biến cố gì, chính mình có thể không phải hy vọng vô tội Lưu Vô Song liên lụy tới trong đó. Cho nên vẫn là đem nàng sớm làm tống xuất cung tốt nhất. Húng, coi như Tiêu Vũ đối với mình khăng khăng một mực, có thể tiếp tục đem Lưu Vô Song ở lại trong cung, một phần vạn bị tùy dâm đế coi trọng nàng, chính mình sẽ bị chụp mũ, tuy là khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng cho người khác chụp mũ là đắc ý phi phàm, bị người khác chụp mũ là lửa giận bằng dịu, cho nên vẫn là trước thời gian tiêu trừ tai họa ngầm cho thỏa đáng. Biết rõ nhân gia không đi được, còn nói như vậy, sẽ hướng người. Đi nhanh đi, nương nương đã đợi nóng nảy. Thuộc về nhạn cung. Hôm nay chỉ tới đây thôi, còn nhiều thời gian, đừng nói trong chốc lát chi hoan, đã thương thân thể. Lưu Húc ly khai Tiêu Vũ thân thể, thương tiếc nói. Tiêu Vũ được tình lang thưởng tiếp như thế, trong lòng ngọt ngọt, gật đầu, ôn nhu nói, Vũ Nhi thật vô dụng, không cách nào thỏa mãn Húc Lang, không bằng ta dùng miệng giúp ngươi a. Nói xong, con cảm giác mình trên mặt như giống như lửa thiêu. Tối nay cũng không cần, chúng ta hảo hảo nói chuyện a. Lưu Húc đưa nàng kéo, nhẹ nhàng xóa đi nàng trên da thịt mồ hôi hột, trong miệng dùng dấu ngon dấu ngọt đem nàng dụ được tâm thần mê say. Vũ Nhi, ngươi chấp trưởng hậu cung, cái này trong công việc, hẳn không có ngươi không biết a. Lưu Húc tinh tế đem chơi Tiêu Vũ thân thể, để cho nàng không cách nào tập trung tinh thần, chỉ có thể bản năng trả lời vấn đề của mình. Đó là đương nhiên, muốn quản lý tốt hậu cung, tự nhiên muốn đối với nó rõ như lòng bàn tay. Tiêu Vũ lại có chút thương cảm nói, đáng tiếc hoàng thượng không nghe ta khuyên gián, bây giờ đại tùy tiền đồ không rõ, tương lai hậu nhân có lẽ sẽ mắng ta không phải là một hợp cách hoàng hậu a. Mặc kệ cái khác người nói như thế nào, ở ta tâm lý, ngươi chính là cái hợp cách thế tử. Ngươi viết thuật trí phú ta cũng nhìn rồi, rất tốt. Đáng tiếc người tài giỏi không được trọng dụng, bị Dương Quảng bỏ mặc, hắn như vậy không biết tiến thủ, cứ thế đại tùy bỏ mình, trách nhiệm cũng không tại ngươi, người khác mặc kệ nói cái gì, cần gì phải để ở trong lòng. Nhớ tới tương lai tiền đồ không rõ, trong lòng ta không khỏi lo lắng không gì sánh được. Húc Lang, nếu như tương lai đại tùy thực sự diệt vong, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi không cần lo lắng, coi như thực sự tùy vong, bằng bản lãnh của ta, cũng có thể đưa ngươi mang đi, để cho ngươi theo ta đi qua tiêu giao thời gian. Hiện tại chúng ta vẫn là tận hưởng lạc thú trước mắt. A Tiêu Vũ gật đầu, khép mắt hưởng thụ Lưu Húc khẽ bước.